Cửu vực kiếm đế, chương 1365, thay người độ kiếp. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, Sở Phong Miên cùng La Khang cũng không có đi xa, mà là về tới lúc trước trong sơn cốc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong sơn cốc này bổ có Sở Phong Miên trước đó bố trí trận pháp cấm chế vô cùng bí ẩn, võ giả tầm thường đều không thể phát hiện. Sở Phong Miên cùng La Khang đáp xuống sâu trong thung lũng, đem cái kia Nhật Viêm Điện hai vị trưởng lão cùng Nhật Viêm công tử trực tiếp phóng ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hơn hết liền xem như phóng ra tại ba người bọn họ trên thân, cũng bị Sở Phong Miên loại xuống vô số cấm chế, đem bọn họ lực lượng toàn bộ phong ấn, có thể nói đã là cùng phế nhân không khác. Tùy tiện tới một cái võ giả đều có thể đem bọn họ giết. Hiện tại hai người bọn họ đều bị Sở Phong Miên phong ấn lực lượng, quỳ gối Sở Phong Miên cùng La Khang trước mặt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sư huynh, ba người này dự định xử lý như thế nào? La Khang nhìn thoáng qua Nhật Viêm công tử bọn người, ánh mắt lấp lóe nói ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Là lưu tính mạng bọn họ đi tìm Nhật Viêm điện tác muốn chỗ tốt, vẫn là trực tiếp giết Nhật Viêm điện chủ? Chỉ có cái này một cái một mình, lưu hắn một cái mạng, có thể đi tìm Nhật Viêm điện yêu cầu không ít chỗ tốt. Trực tiếp giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên nghe được La Khang lời nói, lạnh giọng nói ra, tác muốn chỗ tốt. Sở Phong Miên hiện tại cũng không thiếu khuyết tài phú. Dù sao hắn có đại lượng linh thạch, tài phú còn nhiều, rất nhiều. Không cần đi trêu chọc Nhật Viêm điện, ngược lại là làm một thân phiền phức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tốt, nghe được Sở Phong Miên lời nói, La Khang nhẹ gật đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sư huynh, cái này hai tên Nhật Viêm điện trưởng lão huyết khí đối ta hữu dụng. La Khang nhìn thoáng qua cái kia hai tên Nhật Viêm điện trưởng lão, đối Sở Phong Miên mở miệng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn tu hành ngũ hành chi đạo, cái này hai tên Nhật Viêm điện trưởng lão đều là thuần túy hỏa linh tu sĩ, bọn họ tinh huyết đối La Khang có đại dụng, cứ việc cầm đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên tùy ý mở miệng nói. Hai người này tinh huyết đối Sở Phong Miên đã không có quá tác dụng lớn chỗ. Sở Phong Miên giết bọn họ, vậy không phải là vì được cái gì chỗ tốt, chỉ là giải quyết một chút phiền toái a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc dù hai người bọn họ giống nhau là cổ đế, thế nhưng là chỉ sợ là cho Sở Phong Miên mang đến chỗ tốt, còn không bằng cái kia kiếm cốt lão nhân 1/10. Sở Phong Miên giết kiếm cốt lão nhân có thể đạt được khổng lồ như thế chỗ tốt, không chỉ là bởi vì kiếm cốt lão nhân là một vị cổ đế, càng là bởi vì hắn là một vị kiếm tu. Sở Phong Miên có thể tứ không kiêng sợ thôn phệ kiếm cốt lão nhân lực lượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước mắt cái này hai tên Nhật Viêm điện trưởng lão, đối Sở Phong Miên tới nói căn bản vô dụng, hắn liền thôn phệ đều chẳng muốn thôn phệ. La Khang đã có cần, dứt khoát trực tiếp đưa cho La Khang. Đa tạ sư huynh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. La Khang nghe được Sở Phong Miên lời nói, chính là cười ha hà. Hắn đã biết Sở Phong Miên cũng không phải loại kia keo kiệt hạng người. Sở Phong Miên tính cách 10 điểm đơn giản, ăn miếng trả miếng lấy ân báo ân. Cho nên La Khang mới một mực cùng Sở Phong Miên giữ gìn mối quan hệ. Sở Phong Miên tính tình như vậy, tuyệt đối không hội hại hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này La Khang nói xong chính là nắm lên một vị Nhật Viêm Điện trưởng lão. Trực tiếp vung tay lên, đem cái này Nhật Viêm Điện trưởng lão tại chỗ oanh sát. Huyết vụ đầy trời, toàn bộ bị hắn thôn phệ đến trong miệng. Đồng thời La Khang chậm rãi ngồi trên mặt đất, vận chuyển lên trong thân thể linh lực, bắt đầu liên tục không ngừng thôn phệ cái này coi là Nhật Viêm Điện trưởng lão tinh huyết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cổ đế tinh huyết, nếu như ở bên ngoài bán, vậy là có thể bán đi giá cao. Dù sao đạt tới cổ đế cấp bậc này cường giả, muốn phải bỏ mạng, đều không có dễ dàng như vậy. Mỗi một tên có thể trở thành cổ đế võ giả, trên thân đều đã từng là có kinh thiên cơ duyên, đều có vô số tự bảo vệ mình át chủ bài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này hai tên Nhật Viêm Điện trưởng lão, cũng là tại một bắt đầu thời điểm đối mặt Sở Phong Miên, có mấy điểm khinh địch, không nghĩ tới Sở Phong Miên lại có thực lực như thế. Ngay cả át chủ bài đều không có ra hết, đều bị Sở Phong Miên hàng phục. Nhưng là đồng dạng, Sở Phong Miên vậy không có sử dụng toàn bộ át chủ bài. Liền xem như cái này hai tên Nhật Viêm Điện trưởng lão, trước đó át chủ bài ra hết, như thế vậy không thể nào là Sở Phong Miên đối thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. La Khang ngồi dưới đất thôi động công pháp, tại luyện hóa cái này cái kia một tên Nhật Viêm Điện trưởng lão tinh huyết. Trên người hắn lực lượng tại kéo lên, cái này mà dù sao là một vị cổ đế tất cả lực lượng. Liền xem như La Khang chỉ có thể thôn phệ 1/10. Thậm chí là càng ít lực lượng, cũng là một đại cơ duyên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trên người hắn khí tức lập tức tăng vọt, trong một chớp mắt, giữa thiên địa vang vọng một tiếng lôi minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại cái này lôi minh vang dội tới một khắc, La Khang trên thân lực lượng phảng phất là đạt đến cực hạn, muốn độ kiếp rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên ngẩng đầu nhìn hướng trên bầu trời kiếp vân, hắn rõ ràng đây chính là đế tôn đột phá cảnh giới, sắp độ kiếp dấu hiệu. Đế tôn cảnh lấy kiếp gọi là cảnh giới, liền là bởi vì tại đế tôn cảnh mỗi một lần đột phá cảnh giới thời điểm đều hội dẫn tới kiếp lôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại trong lịch sử, chết tai kiếp lôi phía dưới đế tôn không phải số ít. Nhìn thấy kiếp lôi xuất hiện, La Khang cũng là thức tỉnh lại đây, không còn dám tiếp tục tu luyện xuống dưới, mà là chuẩn bị đi đối phó kiếp lôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không cần lo lắng, người đi tiếp tục tu luyện, này kiếp lôi ta giúp ngươi ngăn cản. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua La Khang, bình tĩnh mở miệng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe nói như thế, La Khang đều là không khỏi sững sờ. Thay người ngăn cản kiếp lôi, đây chính là vô cùng nguy hiểm sự tình. Này kiếp lôi cũng có được đặc biệt đặc tính, nếu như là người khác ngăn cản lời nói, kiếp lôi lực lượng hội tăng vọt mấy lần, thậm chí là mấy chục lần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên nguyện ý sách người khác ngăn cản kiếp lôi đế tôn, cơ hồ là lác đác không có mấy. Dù sao ai cũng không nguyện ý đem mệnh chở khách bên trong đi. Lục kiếp đế tôn kiếp lôi, liền xem như cổ đế đều chưa hẳn có thể thay người xuất thủ ngăn cản được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. La Khang mặc dù chỉ là tam kiếp chân đế, nhưng là hắn thực lực chân chính đã là không thua gì lục kiếp chân đế. Cái này dẫn tới kiếp lôi hoàn toàn là lục kiếp chân đế trình độ. Hiện tại là ngươi tu luyện tốt cơ hội, đem một cái khác Nhật Viêm Điện trưởng lão cùng một chỗ thôn phệ. Ngươi cảnh giới đủ để tiến thêm một bước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn La Khang còn đang do dự, Sở Phong Miên đối La Khang trực tiếp mở miệng nói. Hắn vậy nhìn thấy Hiện tại là La Khang thực lực đột nhiên tăng mạnh thời điểm. Ở thời điểm này nếu như bị nửa đường đánh gãy lời nói, coi như bỏ lỡ một lần tốt đẹp cơ hội. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sư huynh cẩn thận, nghe nói như thế, La Khang vậy không do dự nữa. Đối Sở Phong Miên nói một câu về sau, chính là đóng chặt hai mắt, đồng thời đem một tên khác Nhật Viêm Điện trưởng lão. Vậy bắt lên, một trưởng xuống dưới, đập trở thành huyết vụ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau đó hắn hé miệng, đem huyết vụ này, hết thảy thôn phệ, còn đang không ngừng tăng trưởng hắn lực lượng. Mà Sở Phong Miên, thì là vừa bay trùng thiên, đi thẳng tới kiếp lôi trước mặt. Này kiếp lôi, phảng phất là đã nhận ra Sở Phong Miên tồn tại như thế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại cái này trong nháy mắt, phía trên kiếp vân nồng đậm tiếp gần 10 lần. Kiếp lôi lực lượng, đều tại bành trướng, cổ đế chi kiếp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người nào, lại là dẫn động cổ đế chi kiếp? Không phải là có người tại cái này táng tiên đại lục, sắp đột phá cổ đế. Rốt cuộc là ai? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Táng tiên đại lục bên trong không ít võ giả yêu thần, đều chú ý tới cái này lôi kiếp, từng cái kinh thán không thôi, nhưng lại không người dám tới gần, ngược lại là cách sơn cốc phụ cận rất nhiều võ giả, đều là quay đầu liền đi, giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.